Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Huống chưa kinh địch như vậy, liền bị cô khiêu khích. Nếu phát tiết ở trên người cô như cô mong muốn, thì cô gái này sẽ càng đắc ý. Quả nhiên anh vừa nhấc mắt, liền thấy ý cười hiện lên trong mắt của cô. Anh nhào con người đen lạnh đột nhiên buông cô ra, đem tay cô ở trong quần lấy ra, rồi sau đó lùi lại từng bước. Cởi quần ra, anh mới là người nắm quyền chủ đạo trong trận tình dục này. Hành động bất ngờ của anh làm cho Đan Tiểu Phủ ngây ngốc. Nhìn thấy dục vọng dưới thân anh rõ ràng đã sớm đứng thẳng, nhưng anh lại áp chế dục hỏa, chỉ là không muốn như ý của cô, thì cô không khỏi nở ra một nụ cười. Người đàn ông này, cô nên bội phục lực nhẫn nại của anh sao? Được rồi, nghe lời của anh. Cô kéo hai bên quần đùi, tính cả quần lót vẫn thong thả cười, sau đó đá qua một bên rồi mắt đẹp nhìn anh. Như vậy có vừa lòng không? Không, vẫn còn chưa đủ. Cô muốn chơi thì anh sẽ liền cùng cô chơi. Lại đây. Anh ngoắc ngón tay với cô, cô nghe lời mà đi đến trước mặt anh. Quỳ xuống, anh ra mệnh lệnh. Nháy mắt Đan Tiểu Phủ hiểu được anh muốn làm gì, mà cô cũng không phản kháng, mềm mại mà ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện. Thiệu Duẫn cúi đầu, ngón tay thon dài vuốt cằm cổ cô, ngón tay đi vào miệng cô quyến rũ lưỡi. Cô khẽ liếm ngón tay anh, đầu lưỡi lượn vòng quanh ngón tay của anh. Anh cũng không cho cô thời gian thích ứng, mà kéo cô. Để cô quấn lấy thắt lưng của anh, khẽ nâng mông cô mà đi đến cái bàn bên cạnh. Tư thế như vậy làm cho anh càng tiến sâu vào trong người. Khi nam tính đã ở bên trong đi lại, làm cho thân thể yêu kiều truyền đến một trận tê dại, ngâm nga từ trong cái miệng nhỏ nhắn đang cúi đầu che giấu nhẹ nhàng vang lên. Nghe được tiếng thanh nhẹ của cô, Thiệu Duẫn nhẹ nhàng câu môi, đem cô để ở trên bàn. Sự xâm chiếm của anh như mưa rền gió dữ, làm cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra yêu kiều. Cô nhíu chặt mi, trong đau đớn lại mang theo một tia khoái ý mê người, làm cho cô không thể nào kiềm chế được. Chờ đến khi lý trí hoàng hồn, Thiệu Duẫn chỉ biết ngay từ đầu mình đã bị trúng kế. Nhìn người phụ nữ nằm úp sắp ngủ ở trên người mình, anh nhớ lại hết thảy ngày hôm qua. Sau khi nôn nóng rút đi, đầu óc con kéo lập tức hiện ra điểm đáng ngờ. Sau đó liền từng chút, nhất thời sáng tỏ ngay từ đầu đây chính là cạm bẫy, bao gồm chuyện tên đồ vô luân kia. Đột nhiên nói muốn đính hôn cũng vậy. Anh nhìn người phụ nữ ở trên người, thân thể hai người vẫn trần trụi, mà dục vọng của anh vẫn chôn sâu trong cơ thể của cô. Trên mặt cô vẫn nhiễm một màu đỏ hồng sau tình dục, ánh mắt sưng đỏ, có dấu vết đã khóc, cánh môi cũng đỏ âu. Bộ dáng vừa thấy đã biệt hung hăng mà yêu thương qua. Còn người đen dần dần chuyển thâm, dục vọng đàn ông theo bản năng làm cho nóng rực đứng thẳng. Sáng sớm liền nhìn thấy một hình ảnh mê người đến như vậy. Nếu như anh xúc động một chút, đã sớm lại tiếp tục đè cô lên. Nhưng tỉnh táo lại, anh lại nghĩ chính mình vì sao lại cùng với cô ở trên giường, là cùng nhau tán ngẫu để hiểu nhau hơn ư? Cô dụ hoặc anh, mà anh cũng đã bị dụ hoặc. Rượu làm cho anh mất đi lý trí, hơn nữa cảm xúc của anh vẫn khiến anh phiền chán, mà tất cả điều này là bởi vì cô. Cô đột nhiên muốn cùng với anh kết giao, làm cho anh kinh ngạc, nhưng sau đó lại biến mất trước mặt của anh, làm cho lòng anh nhớ. Bởi vì cô không hiểu đang làm cái gì, cho nên anh đâu nôn nóng. Mà vốn tính thời gian trời đi chắn nhỏ trước, Đỗ Vô Luân đột nhiên nói muốn đính hôn, anh đành phải lưu lại. Rồi sau đó trong quán bar nhỏ cô lại xuất hiện, lại cũng không thèm nhấc anh một cái, ngược lại cùng một người đàn ông khác nói giỡn mà bày ra phong tình. Cô bắt được tâm lý đàn ông. Đối với một cô gái ngỏ lời muốn kết giao với mình, đàn ông nhất định sẽ để ý. Nhưng cô lại bày ra bộ dáng, nhìn như là không thấy anh, lạnh nhạt anh, lại nhiệt tình với người đàn ông khác, trong lòng anh đương nhiên sẽ khó chịu. Mà cô liền nắm chắc suy nghĩ của anh, trước mặt của anh mà ngồi vào trên đùi của Đồ Vô Luân, lại ở trước mặt anh hôn môi là muốn công kích anh phản ứng, mà anh thực sự đã làm. Lôi kéo cô rời khỏi quán bar nhỏ, sau đó cô bắt đầu chọc giận anh, lại đưa ra tư thái mềm mỏng mà dụ hoặc anh, mỗi một bước đi đều là nhằm vào phản ứng của anh. Mà anh cứ như vậy từng bước một bước vào cạm bẫy của cô, hoàn toàn không có năng lực gì để mà chống cự. Hơn nữa trải qua tối ngày hôm qua, anh tin tưởng không có một người đàn ông nào có thể kháng cự sự quyến rũ của cô. Người phụ nữ này một khi triển ra phong tình thì cả người lại kiều mị, người tàn ra sự gợi cảm, giờ chân nhấc tay đều lộ ra tư thái mị hoặc, mà anh cứ như vậy đã bị cô dụ hoặc. Làm không tốt ngay cả hoan ái đều bị cô tính kế đến. Thiệu Duẫn nhíu mắt, nghĩ đến cô ngay từ đầu vẫn là chủ động, mà cường thế dụ hoặc anh, chờ sau khi kích thích tự tôn nam tính của anh, liền biến đổi thành nhu nhược, tùy ý anh xâm chiếm, kiểu kiểu mị mị ở dưới thân anh để mà rên rỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net